Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Mấy ngày kế tiếp, hai người rất ăn ý tiếp tục lưu lại nơi này. Thứ nhất là vì dưỡng thương, thứ hai là nơi này không gian tư mật của hai người, không cần nhắc trách nhiệm, gia tộc gì cả. Đôi nam nữ trẻ tuổi đơn độc ở chung, ánh mắt hơi nhìn sẽ dẫn ra dục hỏa đốt người. Chờ Trịnh Đáng từ trong hoang lạc thập bát độ khôi phục lại, hai người vượt qua một đoạn thời gian ngọt ngào đến khó quên. Trong sơn động thỉnh thoảng truyền đến thanh âm, để phi điểu cũng đỏ mặt, còn có một số mật thoại giữa người yêu. Nếu tương lai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không kịp cướp dâu, dù ngươi gả vào Tang gia, cũng không thể để hắn đụng ngươi. Trịnh Đáng cười khanh khách. Người ta là trượng phu danh chính ngôn thuận, ngươi như vậy có phải quá vô lý hay không? Ta mặc kệ, không được là không được. Vậy người tốt nhất là đúng giờ cướp dâu, bằng không thao tác độ khó cao như vậy, ta không dám hứa chắc. Người cố tình chọc tức ta hả? Ai nha, hảo ca ca tha mạng, y sâu quá, nhẹ một chút. Phu quân. Không được, tư thế này quá xấu hổ, ta không muốn. Người thật biến thái, sao lâu như vậy còn chưa chịu ra chứ? Không được, tới, đến. Trong sơn động, tiếng rên rỉ của Trịnh Đáng trở nên cuồng dại, toàn thân cứng ngắc, hai chân kẹp chặt lấy đầu của Tổ An, phảng phất như không muốn để cho loại cảm giác dục tiên dục tử này rời khỏi. Thiếp muốn! Trong tiếng rên to, Trịnh Đáng thấy mình muốn bay lên, khoái cảm nhanh chóng cuốn sạch toàn thân, trong nháy mắt mất đi năng lực khống chế, cũng cảm giác được từ sâu trong con người phun ra từng làn âm tinh nóng hổi. Đáng tiếc, thời gian khoái lạc luôn luôn ngắn ngủi. Mấy ngày sau, phủ cận xuất hiện tung tích binh lính tìm tòi khắp nơi. Đứng ở trên ngọn cây nhìn mặt sông xa xa, rất nhiều tàu thuyền tìm tòi bốn phía, Trịnh Đáng thâm thẳm thở dài. Xem ra chúng ta phải trở về. Tổ An gật đầu. Dù những người kia cách nơi này còn rất xa, nhưng tìm tới nơi này là sự tình sớm muộn. Những người kia đến cùng là người của Cửa Kình Bang hay Minh Nguyệt Thành? Trịnh Đáng lắc đầu. Hắn không phải người Cửa Kình Bang. Cửa Kình Bang không có loại y phục này, xem ra hẳn là... Nàng thân là ban chủ Cửa Kình Bang, những thứ này tự nhiên vẫn chia ra được. Thấy nàng ấp a ấp úng, Tổ An cười nói, là phòng lũ danh của Tang Thiên. Sắc mặt Trịnh Đáng ảm đạm, một tiếng. Xem ra gia quả này thật rất quan tâm người nha. Tổ An nhìn không được cảm thán. Thần sắc của Trịnh Đáng có chút phức tạp. Hắn đối với ta vẫn luôn không tệ. Tổ An... Vì cái gì nghe người nói, cảm giác chúng ta giống như gian phu dâm phụ vậy. Phi! Trịnh Đáng xì một tiếng, trong nhẽ mắt hai gò má đỏ rực. Nào có ai nói mình như vậy? Tổ An cười ha ha. Vậy được rồi, chúng ta thu thập một chút, trở về đi. Mình mất tích lâu như vậy, bên trong học viện và sở gia không biết sẽ lo lắng như thế nào. Trịnh Đáng ừ một tiếng, mũi chân điểm một cái, từ trên cây nhảy xuống. Cũng không có gì phải thu thập, trước đó bị đuổi giết vội vàng trốn tới, hành lý gì cũng không mang. Duy nhất phải thu thập là đống bảo tàng của Hồng Long. Nhiều đồ như vậy, làm sao mang đi? Nhìn vàng bạc châu báu chồng chất trước mắt, thần sắc của Trịnh Đáng có chút lo lắng. Tổ An mỉm cười, không cần phải lo lắng. Đi đến trước mặt tài bảo chồng chất, vận lên tinh thần lực. Mật niệm, chữ thu, tài bảo ánh vàng rực rỡ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Pháp khí không gian, Trịnh Đáng kinh hô, bỗng nhiên hơi đỏ mặt. Khó trách trước đó ở trên người ngươi làm sao cũng không tìm tới những phiếu nợ kia. Nguyên lai ngươi có loại vật này, làm hại ta. Tổ An ôm vòng eo mềm mại của nàng hung hăng hôn lên mặt nàng một cái. Không như vậy, chúng ta làm sao có được duyên phận này? Nghiệt duyên. Trịnh Đáng hừ lạnh, cuối cùng chịu không nổi hắn sờ soạn lung tung, đỏ mặt quay người đi ra ngoài. Tổ An cười ha ha, cùng đi ra ngoài. Đúng rồi, nghe nói Long là sinh vật rất thù dai. Ngươi chuyển sạch nhà của nó, tương lai nó có tới truy sát ngươi hay không? Ra động phủ, Trịnh Đáng không nhịn được hỏi. Yên tâm đi, con rồng kia không về được. Tổ An mỉm cười. Sắc mặt Trịnh Đáng biến hóa. Xem ra bên cạnh ngươi thật có siêu cấp cao thủ. Trước đó Tang gia bố trí cho nàng nhiệm vụ, không nghĩ tới lấy hình thức như vậy ra được. Trả giá có chút lớn nha. Tổ An không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ không thể là do ta giết? Ngươi luôn thích khoác lác. Trịnh Đáng xì một tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho Tang gia. Nàng tự nhiên không tin Tổ An có năng lực giết cự long khủng bố như vậy. Hơn nữa thi thể của cự long kia cũng không thấy. Nghĩ đến hẳn là bị cường giả bên cạnh hắn đuổi đi. Lại có thể đánh bại cự long khủng bố như vậy. tu vi của cường giả kia đến cùng cao đến cảnh giới gì. Vốn nàng rất có lòng tin Trịnh gia sẽ thay vào Sở gia, dù sao bây giờ Sở gia là hành sự nghịch thiên, nhưng nếu có cao thủ hàng đầu như vậy trợ giúp, thì hưu chết về tay ai còn thật không nhất định. Vô ý thức muốn lôi kéo Tổ An đến Trịnh gia, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến mình và Tăng Thiên có hôn ước, âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không mở miệng. Làm sao vậy? Cảm nhận được nàng ấm đạm, Tổ An dắt tay nàng. Không có gì. Trịnh Đáng miễn cưỡng cười cười, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi. Vì cường giả kia đã ở bên cạnh ngươi, vậy mấy ngày nay hai ta, chẳng phải là bị hắn nhìn hết. Nghĩ đến những hành vi phóng túng kia của mình, nàng liền xấu hổ xém chút tìm cái lỗ để chui vào. Nàng không ngại ở trước mặt Tổ An bày ra tất cả, nhưng bị người khác nhìn, nàng sẽ thẹn đến muốn chui xuống đất. Yên tâm đi, không có người nhìn thấy. Tổ An có chút chột dạ an ủi, lại nói hoàng hậu tỷ tỷ là nữ nhân, nhìn cũng không có gì. Nói đến Mỹ Ly cũng là gia hỏa xấu bụng, rõ ràng nói ngủ say, kết quả còn vụng trộm nhìn. An ủi một hồi, Trịnh Đáng mới dần dần bình phục lại. Chờ một chút. Hai người đi một đoạn đường, bỗng nhiên Trịnh Đáng quay người, nhanh chóng chạy về sơn động. Tổ An nghi hoặc, không biết nàng muốn làm gì. Đi theo sau mới phát hiện nàng thu thập những địa phương trước đó hai người ngủ qua, rơm rạ lộn xộn được xếp chỉnh tề. Sau cùng nàng còn dùng thủy nguyên tố cọ rửa bốn phía một lần. Tổ An... Trịnh Đáng có chút ngượng ngùng xoa góc áo, nếu bị người phát hiện sẽ có chút mất mặt. Tổ An thực chất khó liên hệ tiểu cô nương ngượng ngùng trước mắt cùng vô vật liệt tình như lửa vài ngày trước ở lại với nhau. Hai người một đường xuống núi, thời điểm cách những quan sai kia ước chừng hơn dặm, bỗng nhiên Trịnh Đáng giữ chặt Tổ An lại. A Tổ, người không nên xuất hiện cùng ta. Hả? Lo lắng bị vị hôn phu của người biết sao? Tổ An vừa cười vừa hỏi. Trịnh Đáng vội vàng giải thích. Cũng không phải, chủ yếu là Tang Thiên này lòng dạ nhỏ hẹp, hơn nữa đã sớm bất mãn ngươi, bây giờ ở giả ngoại hoang du đã không có người khác, dạng nhất hắn nổi sát tâm với ngươi sẽ rất phiền phức. Tổ An nghĩ cũng phải, xung quanh tất cả đều là thủ hạ của Tang Thiên, bốn phía lại hoang tàn vắng vẻ, gia hỏa kia thật có khả năng nổi sát tâm. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận. Tổ An lưu luyến không rời tạm biệt nàng. Bỗng nhiên Trịnh Đáng bổ nhào vào trong ngực hắn, nhón chân lên dâng nụ hôn nồng nhiệt, thật lâu sau mới rời môi. Đáng Nhi, là người ở bên kia sao? Nơi xa truyền đến tiếng kêu của Tang Thiên. Bóng người Tổ An giấu ở phía sau đại thụ, từ góc độ của đối phương căn bản không nhìn thấy. Trịnh Đáng đỏ mặt vội vàng đẩy Tổ An ra, lặng lẽ làm thủ thế gặp lại, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Tang tướng quân, ta ở chỗ này. Tang Thiên vừa mừng vừa sợ, thân hình như điện vội vàng chạy tới. Đáng Nhi, thật là ngươi. Cảm nhận được ân cần trong giọng nói của hắn, trong lòng Trịnh Đáng có chút áy náy. Vất vả Tang tướng quân. Ây, không khổ cực, không khổ cực. Tăng Thiên cười ha ha, hiển nhiên nhìn thấy vị hôn thê bình an không việc gì, trong lòng cực kỳ cao hứng, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ. Chân ngươi thụ thương? Trịnh Đáng sững sờ. Không có, vì sao hỏi như vậy? Ta cảm thấy tư thế đi của ngươi có chút không giống trước kia, nhưng không giống chỗ nào ta lại không nói rõ ràng. Tăng Thiên gãi đầu, có chút hoang mang nhìn chầm chầm vào chân nàng. Khuôn mặt của Trịnh Đáng trong nháy mắt đỏ bừng. Nghĩ đến thời gian qua, mỗi ngày bị A Tổ dằn vặt đủ loại tư thế, trong nội tâm nàng cuồng loạn, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, sao ngươi tìm được bên này? Tăng Thiên lấy lại tinh thần đáp. Vài ngày trước thám tử ở Cự Kình Bang truyền tin trở về, nói trên đảo phát sinh biến cố, ta vội vàng dẫn người lên đảo. Trần Quyền kia lại to gan lớn mật như thế, dám đánh chủ ý tới Cự Kình Bang, sớm biết như vậy, trước đó không nên cho Thạch gia mặt mũi. Lúc này Trịnh Đáng mới thoải mái, phải biết, trên Cự Kình đảo không chỉ có Tăng gia, ngay cả Trịnh gia cũng xếp vào một số người, chỉ không nghĩ tới Trần Huyền xúi dục được những cao tầng kia. Chuyện xảy ra đột nhiên mới dẫn đến lực lượng của các nàng không phát huy ra được. Nhưng mà chờ Tang gia, Trịnh gia kịp phản ứng, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đúng rồi, nghe nói Trần Huyền đang đuổi giết ngươi, đồng hành còn có đám người lưu sản, bọn họ không có làm gì ngươi chứ? Tang Thiên khẩn trương hỏi, thân là nam nhân, lo lắng nhất chính là sự tình kia, trong đầu đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh không chịu nổi. Sắc mặt Trịnh Đáng đỏ lên vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không có. Nàng cũng có chút lo lắng. Tuy đám người Trần Huyền không có, nhưng Tổ An lại dằn vặt nàng đến chết đi sống lại. Nghe nàng trả lời, Tăng Thiên thở phào một hơi. Hiện tại bọn hắn đâu? Yên tâm, ta sẽ chém người khi dễ ngươi thành muôn mảnh. Tổ An thi triển Minh Kính Phi Đài, tránh ở trên cây, thần sắc cổ quái, nghĩ thầm những ngày này mình có tính khi dễ Trịnh Đáng hay không. Nhưng toàn bộ quá trình nàng rất cao hứng, còn phối hợp nhiệt tình, cũng không tính khi dễ nha. Người Tăng Thiên kia nói khẳng định không bao gồm ta. Trịnh Đáng đáp, bọn họ đều chết rồi. Hả, đều chết? Tăng Thiên có chút khó tin. Đám người Lưu Sản không cần phải nói, nhưng Trần Huyền nhiều năm như vậy bị Sở Gia và thành chủ liên hợp tiêu diệt cũng sống tiêu dao tự tại, kết quả chết như vậy. Trịnh Đáng ừ một tiếng, nửa thật nửa giả nói, ta một đường đào dông, bị bọn họ đuổi tới hạch tâm của Long Ẩn Sơn, kết quả cơ duyên xảo hợp chạy đến lãnh địa của một con rồng, bọn họ đều bị Cự Long Phẫn Nộ giết chết, ta thì thừa dịp loạn mà chạy trốn. Những ngày này nàng một mực suy nghĩ sau khi trở về làm sao giải thích, cho nên trả lời không chút do dự. Rồng? Đừng nói Tang Thiên, ngay cả những binh lính xung quanh kia cũng chấn kinh. Long Ẩn Sơn thật có rồng? Trịnh Đáng gật đầu. Con rồng kia cực kỳ lợi hại, lại là quả thuộc tính, phun ra một ngụm long tức, đám người Lưu Sản liền bị đốt thành tro bụi. Những thứ này trước đó nghe Tổ An nói qua, nàng thuật lại rất sống động, miêu tả hình thái của rồng cực kỳ cẩn thận. Tang Thiên không chút hoài nghi, nhịn không được cười lên ha hả. Không nghĩ tới lần này lại nhân quả đắc phúc, ta lập tức trở lại triệu tập cao thủ đến săn giết con rồng này. Phát tài phát tài, rồng trong truyền thuyết nha, toàn thân đều là bảo vật. Tổ An âm thầm suy nghĩ, so sánh với con rồng kia, ta lại cảm thấy vị hôn thê của ngươi mới toàn thân là bảo. Nếu lời này nói ra, chỉ sợ lực sát thương gần với câu lão bà của ngươi thật giỏi, cam đoan thu thập được điểm nộ khí sẽ tăng mạnh. Nhưng mà cân nhắc đến tình cảnh của Trịnh Đáng, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống xúc động. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Tang Thiên, Trịnh Đáng cũng không có gì lo lắng, dù sao con rồng kia đã không còn. Đến thời điểm đó, có thể nói con rồng kia bị nhân loại quấy rối, lo lắng sào huyệt bại lộ, dọn nhà mất rồi. Đồng thời âm thầm may mắn, vừa rồi mình quét dọn sơn động, tiêu trừ dấu vết sinh hoạt với Tổ An, bằng không đến thời điểm đó đám người đi kiểm tra, khó đảm bảo sẽ không phát hiện cái gì. Chúng ta về cửa Kình Bang một chuyến, phản loạn trước đó cũng nên xử lý, Trịnh Đáng nói. Lần trước Trần Huyền chỉ câu kết cao tầng, bây giờ những người này đã chết, sau khi nàng trở về có thể nắm cự Kình Bang ở trong tay. Tăng Thiên trầm giọng nói, trực tiếp về Minh Nguyệt Thành thôi, cự Kình Đảo thì không cần phải đi. Vì sao? Trịnh Đáng nghi hoặc. Những người kia của cự Kình Bang đã bị ta mang binh tiêu diệt, Tăng Thiên hời hợt nói. Cái gì? Trịnh Đáng sợ hãi. Tăng Thiên lạnh nhạt nói, bọn họ có thể phản bội ngươi một lần, như vậy có thể phản bội ngươi lần thứ hai. Hơn nữa ngươi sắp gả vào Tăng gia chúng ta, sự tình là ban chủ cự Kình Bang, một khi tiết lộ rất phiền phức, ta liền nhân cơ hội này giải quyết triệt để tai họa ngầm kia. Trịnh Đáng không khỏi giận dữ, sao ngươi có thể như vậy, đó là nhiều năm tâm huyết của ta. Cũng là thời điểm nên từ bỏ rồi, dù sao những năm này tác dụng lớn nhất của cự Kình Bang đã hoàn thành, giữ lấy chỉ là tai họa. Ngươi chuẩn bị an tâm giúp chồng dạy con đi, đó mới là việc Trịnh đại tiểu thư ngươi nên làm. Tăng Thiên phất phất tay, ý bảo thủ hạ mang Trịnh Đáng về. Nghe nói cự Kình Bang bị tiêu diệt, cả người Trịnh Đáng thất hồn lạc phách, được hạ nhân vịnh rời đi. Nhìn đám người rời đi, Tổ An ở trên cây chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Tăng Thiên này bề ngoài nhìn tiêu sái đẹp trai, không nghĩ tới vừa ra tay lại hung ác như vậy. Toàn bộ cự Kình Đảo chỉ ít có mấy trăm người, tăng thêm gia quyến, thậm chí có khả năng phá ngàn, lại bị hắn giết đến chó gà không tha. Khó trách vừa rồi Trịnh Đáng muốn ngăn cản mình cùng nhau xuất hiện, lấy thủ đoạn độc ác của gia họa kia, khó tránh khỏi sẽ thừa cơ giết hắn. Đợi đám người Tăng Thiên rời đi, lúc này Tổ An mới chạy về Minh Nguyệt Thành, đến chặng vạn tối, rốt cuộc trở lại Sở gia. Cù gia trở về. Thành Thủ Bình đang ngồi xổm ở cửa ra vào, nhìn thấy hắn thì mừng rỡ như điên kêu lên. Sau đó toàn bộ Sở gia sôi trào, không ít người lao ra. Người đi đầu lại là Tần Vãn Như. Thấy thật là Tổ An, nàng vừa mừng vừa sợ. Những ngày này ngươi chạy đi đâu? Nhưng mà trở về liền tốt. Nhanh, nhanh đi thông báo lão gia, còn có Sơ Nhan và Tiểu Chiêu trở về, không cần tìm. Tổ An đang kỳ quái, vì sao không thấy sợ Sơ Nhan, nghe nàng nói thì khẽ giật mình. Đám người Sơ Nhan ở bên ngoài tìm ta. Đúng vậy, Tần Vãn Như cảm thán nói. Kể từ ngày Thương lão sư đến thông báo ngươi có khả năng xảy ra chuyện, Sơ Nhan gấp đến độ thật nhiều ngày không chợp mắt, mỗi ngày vẫn ngửa bên ngoài điều tra tung tích của ngươi. Ngay cả Tiểu Chiêu cũng vậy, không biết nàng tham gia náo nhiệt làm gì. Thân thể nàng ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Sau khi Tổ An cảm động cũng áy náy không thôi, những ngày qua lưu ở trong sơn động, tuy có nguyên nhân dưỡng thương, nhưng chủ yếu vẫn là cùng Trịnh Đáng ân ái triền miên. Cũng không lâu lắm, đám người Sở Trung Thiên cũng nghe tin trở về. Dù trong mắt Sở Sơ Nhan có chút mừng rỡ, nhưng nàng tính tình quạnh quẻ, coi như trấn định. Sở Hoàng Chiêu lại không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn khóc lên. Tỷ phu, những ngày nãy ngươi đi nơi nào, làm chúng ta lo lắng. Thần sắc Sở Trung Thiên cổ quá liếc thế tử, Tần Vãn Như nhíu mày, nhưng thấy nhị nữ nhi tâm tình kích động ngược lại cũng không nói gì. Qua một lát, Sở Trung Thiên nhịn không được, nhị nữ nhi ôm chặt Tổ An không thả, ho nhẹ nói. À Tổ, những ngày này ngươi đi chỗ nào? Thấy ánh mắt mọi người sáng rực nhìn mình, lúc này Tổ An mới ngượng ngùng đẩy Sở Hoàng Chiêu ra. Bất quá vạt áo trước ngực đã sớm bị nước mắt của nàng thấm ướt. Nữ nhân quả nhiên đều làm bằng nước. Tổ An cảm thán vội vàng đáp. Ngày đó ta đi cùng người của học viện, về sau ta ra được tin tức của ban chủ Cự Kình Bang, vội vàng tiến đến xem xét. Ai biết bị đối phương nhìn thấu, bắt ta đưa đến Cự Kình đảo. Mọi người xung quanh biến sắc, nghe hắn nói hời hợt, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng hung hiểm bên trong. Có biết thân phận của ban chủ Cự Kình Bang không? Tần Vãn Như vội vàng hỏi. Phải biết những năm này Cự Kình Bang buôn lậu muối, cướp đoạt rất nhiều thị trường của Sở gia, mà thân phận của ban chủ Cự Kình Bang còn thần bí hơn cả Trần Huyền. Không biết, lúc đó ta bị bắt lên đảo, vừa dặn gặp phải Cự Kình Bang nội chiến, ta thừa dịp loạn chạy đi. Tổ An bảy phần thật ba phần giả đáp. Trong lòng hắn có chút áy náy, nhưng không thể bắn Trịnh Đáng nha. Đáng tiếc không tra được tin tức của hắn. Tần Vãn Như ảo não không thôi, Sở Trung Thiên nói. Có biết hay không đều không có ý nghĩa gì. Vừa rồi truyền đến tin tức, Tàng Thiên phát hiện Cự Kình đảo, mang theo phòng lũ danh triệt để săn bằng Cự Kình Bang. Cự Kình đảo và Trịnh gia đến cùng có quan hệ không? Bắt được người không? Để Tạ Dịch đi xem một chút. Tần Vãn Như vội vàng nói. Sở Trung Thiên lắc đầu. Không có người sống, ở trên đảo chó gà không tha. Tần Vãn Như hít sâu một hơi. Họ tan thật hung ác. Tổ An cũng biến sắc, trước đó chỉ suy đoán, bây giờ đã được chứng thực. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Sở Sơ Nhan cũng vang lên. Xem ra Cự Kình Bang xác thực có quan hệ với Trịnh gia, bằng không Tang Thiên sẽ không vội vàng diệt khẩu như vậy. Tổ An âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đại lão bà thật thông minh. Đáng đáng, này không liên quan đến ta nha, là chính bọn hắn đoán ra. Đúng rồi A Tổ, Cự Kình Bang đang im đẹp gì sao lại nổi loạn? Sở Sơ Nhan nhìn hắn, những năm này lo liệu sự tình Sở gia và Cự Kình Bang, thực không thể tưởng tượng đối thủ khó dây dưa như vậy sẽ nổi loạn. Bởi vì Trần Quyền cũng ở trên đảo, còn xúi dục rất nhiều người Cự Kình Bang, những người kia đã sớm bất mãn ban chủ bảo thủ, muốn mở rộng quy mô muối lậu, cho nên sống máy với nhau, lúc này mới cho ta một cơ hội đào giống. Tổ An giải thích. Trần Quyền? Nghe được cái tên này, ngay cả Sở Trung Thiên cũng kinh hãi. Vậy kết quả như thế nào? Tần Vãn Như vội vàng hỏi. Hẳn là đều chết hết rồi. Tổ An đáp. Chết hết? Mọi người nghi hoặc, hiển nhiên không nghĩ ra gia hỏa như Trần Huyền sao lại dễ dàng chết như vậy. Tổ An sớm đã thương lượng với Trịnh Đáng nói. Lúc đó ta ở trên đường chạy trốn, chợt nghe một tiếng long ngâm, sau đó có quy áp kinh khủng lan tràn, giữa không trung có một con cự long to lớn, nghĩ đến hẳn là đám người Trần Quyền truy sát ban chủ Cự Kình Bang, không cẩn thận xông vào địa bàn của cự long. Cự long kia trên dưới tung bay, trong miệng còn không ngừng phun lửa. Tu vi của Trần Quyền cao nữa cũng đánh không lại cự long. Về sau cách một đoạn thời gian, ta vụng trộm tới gần xem xét, phát hiện một đống lớn thi thể bị đốt thành than cốc, còn có một đoàn huyết nhục bị dẫm mơ hồ, bên cạnh còn có kim đao của Trần Quyền, xem ra đó chính là thi thể của hắn rồi. Cự long, truyền thuyết nói trong Long Ẩn Sơn có long tồn tại, nhưng mấy trăm năm qua không người gặp được, chỉ coi là giả, không nghĩ tới thật là có. Sở Trung Thiên sợ hãi thán phục. Xem ra ta phải hẹn mấy bạn cũ đi Long Ẩn Sơn một chuyến, điều tra tung tích của con rồng kia. Cự long dụ hoặc, ngay cả hắn cũng không ngăn nổi. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, nếu quả thật có cự long tồn tại, một mình hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Tổ An nghĩ các ngươi có thể tìm được mới lạ, con rồng kia đang ở trong lưu ly bảo châu của ta đây. Trên mặt Tần Vãn Như cũng hiện ra vẻ tươi cười. Tuy lần này mạo hiểm, nhưng tổng thể mà nói vẫn mang về hai tin tức tốt. Cự Kình Bang và Trần Quyền đều là kẻ thù của Sở gia chúng ta, không nghĩ tới lại cùng một chỗ giải quyết. Sở Trung Thiên cũng cười rộ lên. Đúng vậy, không nghĩ tới A Tổ còn là cứu tinh của chúng ta đó. Sở Sơ Nhan đến bên người Tổ An nhẹ giọng nói. A Tổ, về sau không nên làm loại sự tình nguy hiểm này nữa. Có phát hiện gì thì sớm trở về cho chúng ta biết. Ta có thể đi cùng ngươi. Trong lòng Tổ An ấm áp, nhịn không được nắm tay nhỏ của nàng. Sở Sơ Nhan xấu hổ vô ý thức muốn thu tay về. Đáng tiếc đối phương nắm thật chặt. Căn bản không có cách nào rút được, đành phải tùy theo hắn. Sở Trung Thiên thấy vậy không khỏi trừng to mắt, nhịn không được nhìn Thế Tử. Tần Vãn Như nghĩ thầm, ngươi nhìn ta làm gì? Nếu ngươi biết nữ nhi của ngươi đã cùng người ta lên giường, ngươi còn không phải tức chết sao chứ? Đại khái hỏi thăm xong, Sở Sơ Nhan lo lắng hắn mệt mỏi, an bài người đi chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm rửa thay quần áo. Sở Hoàng Chiêu la hét muốn đích thân làm đồ ăn cho tỷ phu. Sở Sơ Nhan không lay chuyển được nàng, liền cùng đi đến nhà bếp, thuận tiện bảo phòng bếp chuẩn bị cho hắn một vài món ngon. Tổ An đang thoải mái ngâm mình ở trong thùng nước nóng, bỗng nhiên trong lòng báo động, vội vàng nhìn lại. Một lão giả gầy cộm đứng bên cạnh thùng nhìn hắn, cười khiếp người. Tính cảnh giác của ngươi càng ngày càng cao. Tiền bối, nhìn thấy Mễ Lão Đầu, Tổ An luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, thân thể vô ý thức núp dưới nước. Miễn cho hắn nhìn thấy mình thiên phú dị bẩm, ý thức được thân thể mình đã được trị tốt. May mắn trong lòng Mễ Lão Đầu có bóng ma, bản năng không nhìn tới những địa phương kia. Hiện tại tiểu tử ngươi càng ngày càng liều, cuối cùng có một ngày chơi mất cả mạng nhỏ. Tổ An ngượng ngùng cười cười. Lần này ta cũng không muốn, thật sự là người tính không bằng trời tính. Trở về liền tốt rồi. Mễ Lão Đầu hừ lạnh, những ngày này trong phủ lo lắng an nguy của Tổ An nhất, chỉ sợ hắn có thể xếp vào ba vị trí đầu. Dù sao hắn đã không có thời gian đi tìm nhân tuyển phù hợp khác, thậm chí lúc này hắn còn nghĩ có nên đánh gãy chân Tổ An hay không, như vậy hắn có thể thanh thản ổn định ở trong nhà, miễn cho đi ra ngoài gặp phải nguy hiểm. Nhưng cân nhắc đến còn có chuyện cần hắn làm, cuối cùng vẫn bỏ đi suy nghĩ mê người kia. Lần này đến tìm ngươi là có nhiệm vụ mới đưa cho ngươi. Mễ Lão Đầu trầm giọng nói. Hả, nhiệm vụ mới? Tổ An sững sờ. Mễ Lão Đầu từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm nhỏ nhắn. Người đến Di Gia giúp ta tìm một cái hộp giống cái này như đúc, mang về cho ta. Trong này là cái gì? Tổ An chú ý tới cái hộp kia rất tinh xảo, là hoàng lê mộc thượng thừa nhất, các loại hoa văn ở bên ngoài cũng rất tinh tế. Mễ Lão Đầu lạnh lùng nói. Ngươi không cần phải để ý bên trong là cái gì, nhớ kỹ bộ dáng. Đến thời điểm ở trong Vi Gia, tìm được một cái giống như đúc mang về cho ta là được. Tổ An gãi đầu. Tiền bối, ta có chút không rõ, lấy tu vi của ngươi, muốn vào Vi Gia tìm thứ gì hẳn là dễ như trở bàn tay, cần gì phải để cho ta đi. Phải biết Mễ Lão Đầu ở Sở Gia cũng ra vào như chốn không người, ngay cả Sở Trung Thiên tu vi bát phẩm cũng không phát giác. Vi Gia phòng vệ lại xâm nghiêm, cũng không đến mức xâm nghiêm bằng công tước phủ chứ. Mễ Lão Đầu hừ lạnh. Ta tự nhiên có lý do không tiện xuất thủ. Bảo ngươi đi làm thì đi đi, ở đâu đến nói nhảm nhiều như vậy. Được rồi, Tổ An nhún vai, dù sao cũng không phải việc khó gì, đi giúp hắn tìm một chút là được. Lúc này Mễ Lão Đầu mới thỏa mãn cười cười, quay người rời đi. Thời điểm đi đến cửa bỗng nhiên dừng lại, cố ý dặn dò. Tìm được hộp tuyệt đối đừng mở ra nhìn, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng, đừng trách ta không nhắc nhở người trước. Nguy hiểm như vậy? Tổ An giật mình. Mễ Lão Đầu đáp. Chỉ cần ngươi không mở ra thì không sao. Sau khi nói xong, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Tổ An rơi vào trầm tư, trong cái hộp kia đựng đến cùng là cái gì? Tâm lý con người luôn kỳ quái như thế. Nếu Mễ Lão Đầu không cố ý cường điệu, nó không chừng hắn căn bản sẽ không động tâm tự mở ra. Tự như kiếp trước, trên một số vỏ hộp bóng đèn viết cảnh cáo, tuyệt đối không nên nhét bóng đèn vào trong miệng. Bình thường mà nói sẽ không có ai làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng sau khi nhìn thấy nhắc nhở, ngược lại sinh ra lòng hiếu kỳ. Trên đời không biết có bao nhiêu hào kiệt kìm nén không được lấy thân thử nghiệm. Kiếp trước hắn có một đồng học, mặc dù biết nuốt bóng đèn vào trong miệng thì không lấy ra được, nhưng lại không tin tà, dự định tự mình thử một chút. Đương nhiên hắn cũng đã sớm lòng công tác chuẩn bị, dùng đu rét bọc bóng đèn lại, nghĩ bôi trơn như vậy sẽ dễ dàng lấy ra. Kết quả hiện thực tàn khốc dạy hắn làm người. Thời điểm thầy trò toàn trường nhìn thấy hắn nước mắt rưng rưng chỉ vào trong miệng thì đều dở khóc dở cười. Ai, được rồi, khi tìm được dụng trộm nhìn một chút sẽ biết. Tổ An âm thầm nói. Đồng thời hắn cũng dâng lên cảm giác nguy cơ. Không biết mục đích của Mễ Lão Đầu này đến cùng là gì. Một mực bị hắn khống chế như vậy cũng không phải kế hoạch lâu dài. Phải nghĩ cách sớm thoát khỏi hắn mới được. Thế nhưng vừa nghĩ tới Mị Ly nói, thì không khỏi có chút chán ngán thất vọng. Trừ khi Mị Ly dạy hết Tương Phi Hồng Lệ, bằng không coi như hắn có rất nhiều hắc cũng không phải giải quyết được đối phương. Dù sao cũng không thể trông cậy vào Mễ Lão Đầu chủ quan giống như con cự lông kia. Vẫn là tăng lên tu vi của mình mới là dương đạo. Tổ An kiểm kê điểm nộ khí trong khoảng thời gian này thu được tổng cộng 71.915 điểm. Ít như vậy. Tổ An cau mày. Hơn 70.000 nghe rất nhiều, nhưng phải tốn 100 điểm mới có thể rút thử một lần. Hơn nữa bình quân rút 10 lần mới có một trái nguyên khí quả. Như vậy tính toán sẽ không dư thừa bao nhiêu. Xem ra trong khoảng thời gian này có chút thư giãn, kiếm được điểm nộ khí không nhiều. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, so với trước đó, tốc độ này cũng coi như rất tốt. Chỉ là càng tu hành đến đằng sau, nhu cầu nguyên khí quả càng khủng bố. Xem ra phải nghĩ phương thức mới để thăng hiệu suất. Đáng tiếc hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Rơi vào đường cùng chỉ có thể rút thượng trước. Bây giờ ở trong thùng tắm thuận tay rửa mặt, lúc này mới bắt đầu đè xuống nút rút thưởng. Ở trong các loại cảm ơn tham dự, cuối cùng rút được 72 trái nguyên khí quả. Trừ cái đó ra thì không có kỹ năng hoặc đạo cụ gì khác. Cái này cũng nằm trong dự liệu, dù sao nào dễ dàng rút được đồ tốt như vậy. Ném nguyên khí quả vào trong miệng, cả cảm nhận được nguyên khí bắt đầu tứ tán trong thân thể, chảy khắp toàn thân, sau cùng hội tụ về phía pháp trận thứ 9. Hả? Tổ An ngồi thẳng, bởi vì hắn phát hiện pháp trận thứ 9 đã lấp đầy. Không đúng. Tổ An nhớ pháp trận thứ 9 tổng cộng cần 2.584 trái nguyên khí quả, mà trước đó chỉ bổ sung 320 trái, lần này cũng chỉ ăn 72 trái, cộng lại còn thiếu rất nhiều. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, nghĩ đến trong khoảng thời gian này mình bị thương tổn mấy lần, đặc biệt là ở Long Ẩn Sơn bị cự long oanh kích, đổi lại thường nhân đã sớm chết. Mà Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh vốn là dựa vào bị đánh đến thăng cấp, nhưng vẫn không đúng. Trước đó ở trong giao quan bí cảnh, bị Mị Ly ngược đến chết đi sống lại, phải dựa vào phú bà khoái lạc cước giữ lại một tia máu, tương đương với chết nhiều lần mới có hiệu quả không sai biệt lắm. Lần này bị cự long công kích hiệu quả tốt như vậy sao? Chẳng lẽ ngọc bội của Thương Lưu Ngư ngăn lại công kích cũng tính? Trong khoảng thời gian này hắn một mực thôi toán tỷ lệ mà Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh tăng cao tu vi, nhưng chuyện này làm hắn có chút mơ hồ, mấy lần phỏng đoán trước đều bị sự thật lật đổ. Ai, có lẽ chỉ có những lão đại toán học kiếp trước mới có thể tìm được quy luật. Tổ An lắc đầu từ bỏ phỏng đoán quy luật. Hiện tại hắn quan tâm vấn đề khác, lần trước tầng thứ hai viên mãn xuất hiện đại phong, vậy lần này có đồ vật gì không? Hắn nội thị phát hiện chính trận pháp trong cơ thể nhiều thêm một ít đường nét đặc thù, hợp lại loãng thoáng cấu thành một bộ đồ án cự điểu cổ quái. Lại là cự điểu? Sắc mặt Tổ An cổ quái, nghĩ thầm mình và cự điểu thật là hữu duyên. Trước đó, đại phong toàn thân trắng tuyết, lông đuôi đỏ bừng, con chim này toàn thân xanh thẳm, tổng thể giống như ngỗng trời. Không giống đại phong hung hãn khủng bố, hình tượng của con chim này nhìn muốn thân thiện hơn nhiều. Nhưng ánh mắt kiêu ngạo bất thuần kia biểu hiện chủ nhân cũng không phải gia hỏa ngốc manh vô hại gì. Dưới góc phải của cự điểu có đồ vật giống như con dấu, phía trên dùng chữ triện viết hai chữ Lam Phù. Lam Phù, quả nhiên là phượng dục cửu sổ. Tổ An bày ra biểu lộ quả thế, lần thứ nhất nhìn thấy đại phong đã có phỏng đoán, bây giờ rốt cuộc được xác nhận. Cái đồ chơi này đến cùng có hữu dụng gì? Có kinh nghiệm của đại phong trước đó, nguyên lực trong cơ thể tràn vào Lam Phù. Thời điểm nguyên lực chạy khắp toàn thân Lam Phù, bỗng nhiên đôi mắt của Lam Phù sáng lên. Ngay sau đó, một hư ảnh Lam Phù hiện lên ở trước người hắn. Trong nháy mắt đó, Tổ An cảm giác nước trong thùng tắm rất thân thiết, trong lòng hắn hơi động, cả người chìm đến đáy thùng tắm. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện mình trong nước tựa hồ có thể hô hấp bình thường, thậm chí hắn có một loại cảm giác chỉ cần nguyên lực đủ chèo chống duy trì Lam Phù, hắn ở dưới đáy nước muốn ở bao lâu thì ở. Từ trong nước ngồi lên, Tổ An vừa mừng vừa sợ. Trước đó nhiều lần bị đuổi giết vào trong nước, tuy hắn biết bơi nhưng cuối cùng không thuận tiện. Nếu có cái này, về sau đụng phải địch nhân ở trong nước hoàn toàn là sân nhà tác chiến nha. Bỗng nhiên hắn nghĩ đại phong có thể bay thẳng ra ngoài, như vậy Lam Phù bay ra ngoài có tác dụng gì? Hắn thử khống chế Lam Phù giống như khống chế đại phong, trong nháy mắt đó nước trong thùng tắm như bị triệu hoán, cuồng bạo bay thẳng về phía cửa lớn. Trong nháy mắt đó cửa lớn bị sóng nước xông đến thất tinh bát lạc, ngay cả vách tường xung quanh cũng thủng trăm ngàn lỗ. Tổ An còn không kịp hưng phấn, bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Sở Hoàng Chiêu đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, bị nước đột nhiên lao ra sói ướt như chuột lột. Trên mặt nàng còn lưu lại nụ cười hân hoan, lúc này cả người đứng ở đó, hiển nhiên là đang hoài nghi nhân sinh. Tiểu Chiêu, ngươi không sao chứ? Tổ An vội vàng đứng lên, nghĩ thầm may mắn vách tường giảm đi hơn phân nửa lực đạo, bằng không chỉ sợ nàng sẽ nguy hiểm. Ta không sao. Sở Hoàng Chiêu vô ý thức đáp, bỗng nhiên thét lên, vội vàng che hai mắt, khuôn mặt tú lệ đỏ bừng như táo chín. Tỷ phu sắc lang. Tổ An sững sờ, vô ý thức cúi đầu xem xét, mới ý thức được vừa rồi bởi vì thi triển Lam Phù, toàn bộ nước trong thùng tắm đã bị rút khô. Hơn nữa bởi vì lực đạo của sóng nước quá lớn, toàn bộ thùng tắm bị chấn đến tứ phân ngũ liệt. Vừa rồi hắn đang tắm, lúc này trên người tự nhiên không có thứ gì che. Đứng ở trước mặt nàng tự nhiên là trần truồng như nhộng. Tổ An đỏ mặt, vội vàng kéo y phục trên bình phong qua che người, đồng thời oán thầm. Tiểu cô nương hiện tại thật sự là càng ngày càng giả. Vừa thét chói tai vừa mắng ta, nhưng ngón tay lại mở lớn như vậy. Lúc này đám thị vệ Phong Đại Ngưu nghe động tĩnh vội vàng chạy tới. Cô gia, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, đều trở về đi. Tổ An che ở trước người Sở Hoàng Chiêu, nhìn bọn hắn phất phất tay. À, thấy hắn hạ lệnh như vậy, mấy người vội vàng lui ra sân nhỏ, nhưng vẫn không nhịn được mà xì xào bàn tán. Các người thấy không, cửa cũng làm hỏng, còn nói không có việc gì. Đúng vậy, nhị tiểu thư còn la rất to đó. Nói nhảm, cô gia nói không có việc gì, tự nhiên là không có việc gì, người không muốn làm việc nữa hả? Vì sao cảm giác vừa rồi hai người cách có chút gần thế chứ? Trong phủ người nào không biết Nhị tiểu thư rất tốt với cô gia. Cô gia thật sự là thần nhân. Nó không chừng tương lai thật cưới cả đại tiểu thư và Nhị tiểu thư. Quả thật là mẫu mực của nam nhân đó. Sự tình của gia chủ, về sau bất nghị luận đi. Sau khi thấy mấy người rời đi, lúc này Tổ An mới vỗ vỗ Sở Hoàng Chiêu. Được rồi, đừng kêu, ăn thiệt thòi là ta nha. Thấy hắn tới, tay phải Sở Hoàng Chiêu che ánh mắt chặt lại. Ngươi mặc y phục chưa? Tổ An nghĩ thầm ngươi cũng không phải không nhìn thấy, nhưng cân nhắc đến tiểu cô nương da mặt mỏng nên không có chọc thủng nàng. Mặc rồi. Lúc này Sở Hoàng Chiêu mới thả tay xuống, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. Hồi tưởng tình hình vừa rồi nhìn thấy, ánh mắt không khỏi né tránh, nào dám nhìn thẳng hắn. Ngươi tới tìm ta làm gì? Tổ An đổi chủ đề hỏi. Ừ, gọi ngươi đi qua ăn cơm. Hôm nay ta tự mình làm cho ngươi đồ ăn. Ngươi phải ăn nhiều một chút đó. Sở Hoàng Chiêu lấy lại tinh thần, vẻ mặt hưng phấn nói. Được. Tổ An xoa xoa đầu nàng, cảm thấy cô gái nhỏ này thật là một cái áo khoác bông thân mật. Sở Hoàng Chiêu phiền muộn, bất mãn sửa sang lại mái tóc. Đừng xem ta như thành thủ bình mà dò đầu. Đang nói, không tự chủ được mà hắt xì hơi. Nhanh vào phòng, bên ngoài gió lạnh. Lúc này hai người mới nhớ tới toàn thân nàng bị nước sối ướt. Cả người Sở Hoàng Chiêu còn trong khiếp sợ vô ý thức đi theo hắn vào nhà. Vừa vào nhà Tổ An đang muốn nói gì, bỗng nhiên trợn mắt lên. Vừa rồi ở bên ngoài sắc trời quá mờ, bây giờ bị ánh đèn chiếu rồi, mới phát hiện y phục của Sở Hoàng Chiêu sớm đã bị áp sát vào da thịt. Bởi vì toàn thân ướt đẫm, y phục nàng đã gần như hơi mờ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như ẩn như hiện. Lúc này Sở Hoàng Chiêu cũng ý thức được không đúng, cúi đầu xem xét, phát ra thanh âm chói tai còn hơn vừa rồi. Thối tỷ phu! Sở Hoàng Chiêu nào còn không biết xấu hổ tiếp tục ở lại, xoay người bỏ chạy. Tổ An giật mình, vội vàng đuổi theo, ngăn đối phương lại. Người muốn làm gì? Sở Hoàng Chiêu giật mình, thanh âm có chút kinh hoảng. Tổ An không nghĩ tới Sở Hoàng Chiêu ngày bình thường tùy tiện, vậy mà cũng có một bộ mặt thẹn thùng như thế, vội vàng cởi áo khoác bên người cho nàng. Dùng cái này che một chút, miễn cho trên đường bị người khác nhìn thấy. Biểu lộ của Sở Hoàng Chiêu có chút cổ quái, nghĩ thầm không cho người khác nhìn, ngươi nhìn không tính sao? Đều tại ngươi. Cổ nàng không khỏi đỏ mặt, đá vào bắp chân của Tổ An một cái, sau đó bọc lấy áo khoác bỏ chạy. Tổ An đầu đến nhè răng trợn mắt, nhìn thiếu nữ biến mất ở trong màn đêm, nghĩ thầm thật đúng là quả ớt nhỏ đáng yêu. Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Sở Sơ Nhan đã đứng ở cách đó không xa. Lão bà, người tới rồi. Tổ An có chút lo lắng. Vừa rồi Tiểu Chiêu có đến gọi người ăn cơm không? Ta thấy nàng một mực không trở lại nên dứt khoát mang đồ ăn tới. Sở Sơ Nhan bảo nha hoàn dọn xong thức ăn, chú ý tới trong phòng hỗn độn, trên mặt không khỏi chấn kinh. Nơi này làm sao thành như vậy? Tổ An ngượng ngùng nói. Vừa rồi ý tưởng đột phát luyện công, kết quả không cẩn thận làm nổ cửa. Trên mặt Sở Sơ Nhan lộ ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới ngươi cũng chăm chỉ như vậy. Cô gái nào không hy vọng chồng mình nỗ lực, nàng có thể có được tu vi hôm nay, trừ thiên tư xuất chúng, cũng là dựa vào vô số ngày đêm khổ luyện. Cho nên biết Tổ An thời điểm tắm rửa cũng luyện công, tâm tình không khỏi cao hứng hơn mấy phần. Tổ An lại có chút không được tự nhiên, vừa rồi mình và chăm chỉ không có quan hệ gì đâu. Đúng rồi, Tiểu Chiêu đâu? Sở Sơ Nhan nhìn xung quanh. Vừa rồi nước trong này nổ tung, không cẩn thận xấu lên người nàng, sợ nàng cảm lạnh nhiễm phong hàn nên để nàng trở về đổi y phục rồi. Tổ An nói. À, nói đến ta mới là người bị hại, cần gì phải bất an chứ? Sở Sơ Nhan lo lắng. Nàng có bị thương không? Cái này thì không có, chỉ là y phục bị sôi ướt. Tổ An đáp. Lúc này Sở Sơ Nhan mới yên lòng lại. Khó trách, vừa rồi tới giống như nhìn thấy bóng người giống nàng chạy, ta gọi vài tiếng nàng cũng không đáp. Ăn cơm trước đi, có vài món là Hoàng Chiêu và tự mình làm đó. Ở trong mắt Sở Sơ Nhan nhiều hơn vẻ mong đợi. Được. Trong lòng Tổ An ấm áp, em vợ tự mình làm đồ ăn, lão bà cũng quan tâm ta, thời gian này thật là không tồi. Nhưng khi hắn nhìn những đồ ăn đen đen trên bàn, nụ cười trong nháy mắt biến mất. Vì cái gì không ăn? Sở Sơ Nhan nghi ngờ hỏi. Được rồi, ta ăn. Tổ An một bộ anh dũng hy sinh cầm lấy đũa. Nhìn thấy món ăn bộ dáng có chút thê thảm, nhảy tới nhảy lui, quyết định ăn cà chua xào trứng bề ngoài bình thường nhất trước. Cái này hẳn là món dễ làm nhất, dù kém cũng không đến mức quá khó ăn nha. Nhưng khi bỏ vào trong miệng hắn mới hối hận. Thế nào, rất khó ăn sao? Chú ý tới biểu lộ của hắn, Sở Sơ Nhan có chút khẩn trương hỏi. Đâu chỉ khó ăn, quả thực là siêu cấp khó ăn đó. Tổ An chi tiết bình luận. Trong cà chua trứng rán lại bỏ giấm hả? Vậy sao không nên cho Tiểu Chiêu vào bếp, quả thực là lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Sắc mặt của Sở Sơ Nhan có chút khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười chỉ vào một món ăn khác. Người nếm thử cái này. Thứ đen thui này là cái gì? Cá chạch cháy khét sao? Tổ An hiếu kỳ nói. Sở Sơ Nhan là rau xào. Tổ An thực không cách nào liên hệ cả hai lại với nhau. Kẹp lên bỏ vào miệng, Tổ An vội vàng nhổ ra. Phi phi phi, quá khó ăn đi. Cái này là đồ ăn sao? Cho heo ăn heo cũng không ăn đó. Không thích ăn thì thôi. Với mặt Sở Sơ Nhan đầy sương lạnh đứng dậy bỏ đi. Đến từ Sở Sơ Nhan điểm nộ khí cộng 999. Thấy nàng tức giận như vậy, Tổ An cũng giật mình. Phải biết Sở Sơ Nhan tính tình thanh lãnh, rất ít khi tâm tình chập chờn. Từ khi quen biết đến nay, trừ lần trước Thu Hồng Lệ tìm tới cửa, còn là lần đầu tiên thấy nàng cung cấp nhiều điểm nộ khí như vậy. Cũng không phải ngươi làm, ngươi làm gì tức giận như vậy? Tổ An có chút khó hiểu. Đương nhiên là ta... Sở Sơ Nhan vô ý thức trả lời, nói đến một nửa lập tức đổi giọng. Đương nhiên là ta cảm thấy Tiểu Chiêu tân tân khổ khổ làm đồ ăn cho ngươi như thế, mặc kệ ăn có ngon hay không, ngươi cũng phải cảm ơn nàng, mà không phải lời nói khó nghe như vậy, cố ý làm nhục nàng. Cái này mà gọi là làm nhục hả? Ta chỉ là ăn ngay nói thật, vốn rất khó ăn mà. Tổ An cảm thấy oan uổng, lại nói ta và Tiểu Chiêu quen thuộc như vậy, nói ra nàng cũng sẽ không để ý. Quen đi nữa cũng không thể nói như vậy, người ta một mảnh hảo tâm xuống bếp làm thức ăn cho ngươi, lại bị ngươi đánh giá như thế, nghe được sẽ nghĩ như thế nào? Sở Sơ Nhan thở phì phò nói. Đến từ Sở Sơ Nhan, điểm nộ khí cộng 33, cộng 33, cộng 33. Cảm nhận được oán niệm của nàng trong lòng Tổ An minh ngộ. Người nói đúng, nếu tân tân khổ khổ làm ra, ta phải ăn vui vẻ. Nói xong không ngừng đưa thức ăn vào trong miệng, bộ dáng vui vẻ. Nhìn bộ dáng hưởng thụ của hắn, Sở Sơ Nhan hơi nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ ta thật có thiên phú nấu ăn? Vậy trước đó vì sao hắn làm ra dáng vẻ như vậy chứ? Trong lòng nghi hoặc, nàng nhịn không được cầm đũa kẹp một chút thả vào trong miệng. Vừa vào miệng, sắc mặt nàng khẽ biến, khuôn mặt trắng nõn lóe lên vẻ ửng đỏ. Thật có chút khó ăn, ngươi đừng ăn, ta bảo nhà bếp làm cho ngươi món khác. Tổ An cười ha ha. Chỉ từ vị đạo sắc thực bình thường, nhưng tăng thêm bên trong ẩn chứa lão bà yêu thương, vậy thì chính là sơn hào hải vị. Nào có yêu thương gì? Sở Sơ Nhan sẵn giọng, bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi biết, biết là ta. Tổ An vội vàng ôm nàng vào trong ngực. Ta lại không ngốc, làm sao có thể không nhìn ra chứ? Bị hắn ôm vào trong ngực, Sở Sơ Nhan giật mình. Lấy tính tình của nàng đến bây giờ cũng còn không quá quen thuộc cử chỉ thân mật như vậy. Đáng tiếc khí lực của gia hỏa này có chút lớn, nàng thử mấy lần cũng không tránh thoát, lo lắng thêm lực sẽ làm bị thương hắn, nên đành phải tùy theo. Dù sao nơi này cũng không có người ngoài nhìn thấy. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm của Thành Thủ Bình. Cô gia, cô gia! Sở Sơ Nhan như con thỏ chấn kinh, vội vàng từ trong ngực hắn đứng lên, sau đó một bên mất tự nhiên sửa sang mái tóc. Ngươi từ từ ăn, ta dậy trước. Nói xong một đường chạy chậm ra ngoài. À, đại tiểu thư! Thành Thủ Bình đi tới cửa vừa hay nhìn thấy nàng, đang muốn thỉnh an, ai biết đối phương cũng không quay đầu đã chạy. Cô gia, đại tiểu thư làm sao vậy? Có phải ngươi làm chuyện gì để cho nàng tức giận không? Thành Thủ Bình gãi gãi đầu, nghi ngờ nhìn Tổ An. Ta biết trước kia, vì sao ngươi lại xung quân đến nhà bếp rồi? Tổ An hung hăng nhìn hắn, làm hàm răng khanh khách rung động. Thành Thủ Bình chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, biết mình đến không phải lúc, vội vàng thối lui. Ta đi tìm người tới sửa cửa. Nói xong liền vắt chân lên cổ chạy. Tổ An không còn gì để nói, gia hỏa này có thể sống đến lớn như vậy thật là một kỳ tích. Cơm nước xong xuôi, Tổ An đi tới thanh âm cát của Sở Sơ Nhan. Bởi vì thương thế của Sở Sơ Nhan chuyển biến tốt đẹp, Sở gia cũng không còn giống trước ba tầng trong ba tầng ngoài phái thị vệ canh phòng, muốn đi vào tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Người nào? Nhưng động tĩnh lại nhỏ bé cũng không giấu giếm được tai mắt của Sở Sơ Nhan. Một làn gió lạnh thổi qua, nàng đã cầm kiếm xuất hiện ở trước mặt. Đợi thấy là Tổ An, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại đỏ bừng. Người tới làm gì? Vừa rồi chúng ta nói còn chưa hết nha. Tổ An cười nhảy qua cửa sổ. Rõ ràng đã nói xong. Sở Sơ Nhan thu kiếm lại, quay người đi vào. Ta còn có lời muốn nói. Tổ An vừa cười vừa nói. Sở Sơ Nhan nhếch miệng. Ngày mai rồi nói sau, bây giờ sắc trời đã muộn. Ha, vậy chúng ta trò chuyện chính sự, ta tới trừ hàng độc. Tổ An nghiêm trang nói. Sở Sơ Nhan nhất thời đỏ rực hai má. Ta đã khỏe, còn cần lại loại trừ hàng độc gì? Tổ An lắc đầu. Chỉ tốt ở mặt ngoài thôi, còn có chút hàng độc lưu lại ở trong cơ thể. Tương lai nếu như có biến cố gì, rất có thể gây sóng gió lần nữa. Ngươi không muốn lại trải qua thống khổ giống như trước chứ? Sở Sơ Nhan nhất thời bị hù dọa. Phải biết trước đó thân thể nàng cũng rất tốt. Kết quả bệnh này tới bất chợt, để nàng một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Thấy nàng sợ run, Tổ An mỉm cười. tiến đến ngang ôm nàng lên, trực tiếp đi vào sương phòng. Toàn thân Sở Sơ Nhan cứng đờ, trái tim phanh phanh nhảy lên, nàng cảm thấy mình phải cự tuyệt, thế nhưng toàn thân như nhũn ra không chút khí lực. Thời điểm suy nghĩ hỗn loạn, bỗng nhiên toàn thân rung lên, trong nháy mắt đó miệng thơm khẽ nhích bị đối phương hôn ngấu nghiến, nửa ngày mới thở ra hơi. Sở Sơ Nhan có chút u oán liếc nhìn hắn một cái. Hiện tại gia quả ngươi càng ngày càng thuần thục. Tổ An hôn vành tay của nàng, cười như không cười nói. Nhìn xem, thân thể ngươi sớm đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận ta. Lỗ tai vốn là vị trí mẫn cảm của Sở Sơ Nhan, bị hắn hôn đến toàn thân đều mềm nhũn, vô ý thức ôm lấy nam nhân trên người. Ngươi thật là một hỗn đản. À, nhẹ chút. Tổ An thích ý nhìn băng sơn mỹ nhân bị làm đến đỏ mặt, thẹn thùng vô hạn, loại cảm giác thành tựu kia quả thực không gì sánh kịp. Cự long của hắn tiến gần vào cơ thể nàng, thật chặt, thật nóng, giống như có hàng ngàn hàng vạn bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy. Không chịu. Mặc kệ Sở Sơ Nhan nói mơ hồ, Tổ An chỉ ra sức cày cấy. Sau đó Sở Sơ Nhan chỉ phát ra những từ vô nghĩa. Cũng không biết qua bao lâu, trong trướng vang lên thanh âm lười biếng của Sở Sơ Nhan. Luôn cảm thấy bị ngươi lừa. Tổ An cười hắc hắc. Ngươi không thích sao? Sở Sơ Nhan đầu dựa vào trong ngực hắn ngượng ngùng xấu hổ. Thời gian không còn sớm, ta trở về. Tổ An nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đang muốn đứng dậy, một đôi tay mềm mại kéo hắn lại. Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của Tổ An, Sở Sơ Nhan ở trong chăn ấp áp uống nói. Ngươi có thể không cần về. Hả? Tổ An vừa mừng vừa sợ. Sở Sơ Nhan nhất thời hoảng hốt, vội vàng kéo chăn mền che đầu, lý nhí nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là vừa rồi nhìn thấy cửa sổ phòng ngươi bị hỏng, chờ phòng sửa xong thì ngươi hãy trở về ngủ. Tổ An cười ha ha, trực tiếp chui vào ổ chăn, ôm thân thể mềm mại của gia nhân. Vẫn là lão bà mình biết thương người nhất. Âm điệu của Sở Sơ Nhan thoáng cái đề cao. Chẳng lẽ ngươi còn cấu kết với lão bà của người khác? Ây không, không có. Tổ An vội vàng giải thích, chỉ là nói sai. Đều nói lời nói của nam nhân đều không đáng tin cậy, lời nói của nữ nhân cũng không đáng tin cậy nha. Trước đó Sở Sơ Nhan rõ ràng đã đáp ứng không ngại hắn tìm nữ nhân khác, sao hiện tại lại như bình giấm chua vậy chứ? Thật sao? Sở Sơ Nhan có chút hồ nghi. Tổ An lo lắng nói nhiều sẽ nói hớ, không nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người đè nàng xuống, cự long nhanh chóng tiến vào khu vực nóng ấm mềm mại kia. Còn tới nữa? Sở Sơ Nhan hòa dung thất sắc, trong giọng nói có mấy phần chấn kinh và sợ hãi, đồng thời lại xen lẫn ba phần mong đợi. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người còn đang say giấc nồng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Sơ Nhan, nhanh mở cửa, nương có chuyện tìm con. Hai người trong phòng bừng tỉnh, Tổ An thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, nhanh trốn ra cửa sổ. Sở Sơ Nhan cuốn đến phát khóc, vừa giúp hắn tìm y phục, vừa đẩy hắn ra ngoài, lại vừa nhìn về phía cửa ứng phó. Nương, chờ một lát. Tổ An nói, thực có thể trực tiếp nói với mẹ ngươi, dù sao hai ta cũng là phu thê đường đường chính chính, đừng làm giống như yêu đương vụng trộm vậy chứ. Không được. Sở Sơ Nhan trực tiếp phủ quyết, hai người quan hệ phát triển quá nhanh, nàng có thể vụng trộm ngầm đồng ý hắn đã là cực hạn, nào có mặt mũi quang minh chính đại ngủ chung một chỗ. Tổ An cũng bất đắc dĩ, nhưng biết nàng ta da mặt mỏng, ngược lại cũng không muốn để cho nàng khó xử. Đồng thời hắn cũng nghĩ, nếu sự tình mình và Sở Sơ Nhan ngủ cùng một chỗ bộc lộ, mấy lão đầu khẳng định biết thân thể hắn khôi phục, đến thời điểm đó khẳng định sẽ sinh nghi. Hắn không rõ mấy lão đầu đến cùng có mục đích gì, lo lắng hắn biết sẽ có sự tình không thể đoán được mà phát sinh, vì vậy dứt khoát đồng ý cùng Sở Sơ Nhan bảo trì quan hệ bí mật này. Hắn qua loa mặc y phục, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, lúc này Sở Sơ Nhan mới tới mở cửa. Nương, sao ngày đến sớm vậy? Ai, có chút bận tâm thân thể con, lại thêm buổi tối mất ngủ nên dứt khoát đến tìm. Tần Vãn Như nhìn nữ nhi của mình một chút, càng xem càng ưa thích, tính cách tốt lại hiếu thuận, đồng thời tu vi lại cao, dáng dấp còn xinh đẹp như thế, quả thực là nữ nhi hoàn mỹ. Con không sao. Sở Sơ Nhan đỏ mặt nói. Tần Vãn Như theo nàng vào nhà, bỗng nhiên mũi ngửi ngửi. À, hương vị gì? Không có. Sở Sơ Nhan cực kỳ lúng túng. Tối hôm qua cùng Tổ An ân ái đến nửa đêm, tư thế gì cũng thử qua, hiện tại trong phòng còn lưu lại rất nhiều khí tức mập mờ. Nhìn bộ dáng kinh hoàng của nữ nhi, trong lòng Tần Vãn Như hơi động, thân là người từng trải làm sao không hiểu. Tối hôm qua Tổ An lại đến trị thương cho con. Ừ. Sở Sơ Nhan cúi đầu căn bản không biết nên nói cái gì. Ai, ta cũng không biết nên nói còn như thế nào, thật là nghiệt duyên mà. Tần Vãn Như có chút giận không chỗ phát tiết mà thở dài một hơi. Nữ nhi ưu tú như vậy lại bị tiểu hỗn đản kia chà đạp, là mẹ nghĩ đến điền đau lòng. Đồng thời nàng cũng kỳ quái, ngày bình thường nữ nhi mắt cao hơn đầu, nội tâm cao ngạo, trước kia nhiều thanh niên tài tuấn như vậy nàng cũng chẳng thèm ngó tới, sao bây giờ lại nhìn trúng Tổ An, hắn cũng không có sở trường gì. Nghĩ đến đây sắc mặt nàng cứng đờ, đột nhiên cảm giác được nói như vậy có chút không đúng, một hình ảnh xuất hiện ở trong đầu. Bảo bối của gia hỏa kia đúng là nhất đẳng. Biểu lộ của nàng trong nháy mắt có chút không được tự nhiên, người hơi nóng lên, vội vàng dời đề tài. Sơ Nhan, lần này tớ là muốn cùng ngươi thương thảo sự tình, dự chi diêm dẫn. Tổ An trở về ngủ đến mơ màng, cũng không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến thanh âm của Sở Hoàng Chiêu. Con heo lười tỷ phu, nhanh rời giường, trễ giờ đi học rồi. Nghe đến trễ giờ đi học, Tổ An giật mình bừng tỉnh, câu nói này ở thế giới trước quả thực là ác mộng nhiều năm. Có điều rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, có mẹ nó ta đã xuyên việt, còn quản đến trường gì? Hơn nữa bây giờ còn có thân phận lão sư, ta sợ sao? Sau đó hắn lại nằm xuống giường. Thấy hắn ngồi dậy lại nằm xuống lần nữa, Sở Hoàng Chiêu tức giận đến nghiến răng. Thôi tỷ phu nhanh lên! Ai da, đừng có ầm ĩ, để cho ta ngủ một lát. Tổ An lười biếng phất phất tay. Hôm qua vất vả cả buổi tối, lại thêm nửa tháng trước ngày ngày mây mưa với rịnh đáng. Cũng may thân thể hắn được Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh thối luyện, khác hẳn thường nhân, bằng không đã sớm thành đống bùn nhão. Ai, nếu được một môn công pháp song tu thì tốt. Tổ An nghĩ đến một bộ tiểu thuyết kiếp trước, họ Tống trong truyện cũng là dựa vào môn công pháp kia càng đánh càng hăng, trong lòng không khỏi ước ao ghen tị. Còn ngủ thật sẽ trễ. Sở Hoàng Chiêu buồn bực, duỗi tay nắm lấy chăn mình muốn nhấc lên. Ta kéo chăn. Tổ An vẫn nhắm mắt lẩm bẩm, người nhấc đi, ta không có mặc y phục đó. Động tác của Sở Hoàng Chiêu nhất thời cứng đờ, khuôn mặt đỏ ửng. Ngươi giở trò lưu manh. Tổ An nhịn không được cười. Ta rõ ràng ngủ ở trên giường mình, che kín chăn mền, là ngươi đến kéo chăn mền, kết quả lại thành ta giở trò lưu manh. Ta... Sở Hoàng Chiêu ngạn lời, có điều nàng cũng không ngốc, lập tức kịp phản ứng. Nói bậy, giờ rồi ngươi ngồi dậy rõ ràng mặc áo. Bị nàng nháo trò như thế, Tổ An cũng không buồn ngủ. Mở to mắt nhìn thiếu nữ thở phì phì trước mặt, nhịn không được trêu ghẹo. Ta mặc áo nhưng không có mặc quần. Sở Hoàng Chiêu... Nàng không khỏi nghĩ đến hình ảnh hôm qua nhìn thấy, phải biết đêm qua nằm mơ cũng mơ tới. Nghĩ tới đây đỉnh đầu nàng như muốn bốc lên hơi nước. Hả? Ngươi làm sao vậy? Thấy nàng bỗng nhiên dị thường, Tổ An cũng cảm thấy kỳ quái. Đại sắc lang! Sở Hoàng Chiêu xì một tiếng, sau đó nhanh chóng đào tẩu. Thấy nàng kinh hoàng, Tổ An không nhịn được cười lên. Không có việc gì trêu chọc em vợ cũng rất thú vị. Bị quấy rầy như thế, Tổ An cũng chỉ đành rời giường. Dù sao lâu như vậy không xuất hiện ở học viện, mặc kệ hắn là học sinh hay lão sư cũng đều rất thất trách. Nếu không phải hắn có Khương La Phu làm chỗ dựa, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã bị học viện xử lý. Cho nên vẫn phải tới học viện trình diện. Không phải Mễ lão đầu bảo hắn đi vi gia trộm đồ sao, vừa vặn đi trao đổi tình cảm với Vi Tác, nhìn xem có cơ hội gì không. Trên đường tới trường học, Sở Hoàng Chiêu không cùng hắn nói câu nào. Nhiều lần Tổ An muốn tìm nàng nói chuyện phiếm, kết quả nàng nhìn thấy hắn tới gần liền vội vàng tránh xa. Tổ An sửng sốt, chẳng lẽ mình đắc tội cô nàng này? Sau khi tới trường học, Sở Hoàng Chiêu cũng không quay đầu lại chạy về phòng học của mình. Trong lúc nhất thời Tổ An có chút thất lạc, không khỏi khinh bỉ mình thật tiện. Thời điểm người ta tốt với ngươi, ngươi lại cố ý khi dễ nàng. Thời điểm người ta không để ý tới ngươi, trong lòng lại hoài niệm. Không tiện thì là gì? Hắn làm sao biết, Sở Hoàng Chiêu không để ý hắn, cũng không phải tức giận. Bởi vì trong óc nàng tất cả đều là hình ảnh ngày hôm qua, vung đi không được, tối còn mộng xuân thấy, cùng hắn ân ái triền miên, nào còn dám nhìn hắn chứ? Tổ An đi thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng, quyết định trước bẩm báo Khương La Phu một chút, dù sao nàng là núi dựa lớn nhất của mình ở học viện. Đi tới cửa phòng làm việc gõ gõ cửa, không có đáp lại. Lúc này phát hiện cửa lớn cũng không có khóa. Hắn đẩy cửa đi vào, đang muốn hô Khương La Phu. Kết quả một màn trước mắt xém chút để hắn phun máu mũi. Thì ra không chỉ Khương La Phu, Thương Lô Ngư cũng ở đây. Hai người thả chân ở trên bàn làm việc, kề cùng một chỗ tự hồ đang so sánh cái gì. Một người mang vớ cao màu đen, một cái thì mặc tất chân trong suốt phản quang màu xám, đặt chung một chỗ quả nhiên là Mai Lan Trúc Cúc mỗi người một vẻ. Hơn nữa bởi vì chân nâng cao, trong phòng lại không có người ngoài, nên hai nàng rất tùy ý. Tổ An có thể rõ ràng nhìn thấy bắp đùi trắng nõn, cùng khu tam giác huyền bí sau chiếc quần lót nhỏ xíu. Chỉ nghe Khương La Phu đang cười duyên nói chuyện với Thương Lưu Ngư. Tiểu Ngư Ngư, ta nói cái tất chân này thích hợp khí chất của ngươi nhất nha. Thương Lưu Ngư đang cười định trả lời, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Tổ An, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Trong nháy mắt nàng thu chân lại, mất tự nhiên sửa sang làn váy, khuôn mặt xưa nay nhã nhặn bình thản, Lúc này lần đầu tiên xuất hiện vẻ đỏ bừng. Đều do Khương La Phu đang êm đẹp lại kéo ta tới mặt tất chân cái gì chứ. Thấy nàng khác thường, Khương La Phu quay đầu trừng Tổ An một cái. Không có quê cũ, tiến đến cũng không biết gõ cửa hả? Nàng tương đối thản nhiên hơn nhiều, cặp đùi đẹp y nguyên để lên bàn, không có chút ý tứ che lấp, chỉ là chân hơi khép, che giấu cảnh xuân bên trong. Tổ An an ủi nói, ta gõ cửa rồi, nhưng một mực không có người đáp, thấy cửa khép hờ lúc này mới đẩy cửa vào. Khương La Phu hừ lạnh, số tiểu tử, lần sau địa phương không nên vào thì đừng vào, miễn cho dẫn tới quả sát thân. Tổ An bất đắc dĩ, nghĩ thầm chẳng lẽ hai người đang làm sự tình gì không thể gặp người. Sao nói chuyện nghiêm trọng như vậy chứ? Nói một chút đi, những ngày này đi nơi nào? Lần trước nghe Lưu Ngư nói, ngươi bảo đi một chút sẽ trở lại, kết quả một mực không có tin tức, làm hại nàng vội vàng đến sở gia cảnh báo, những ngày này cũng lo lắng thay ngươi. Khương La Phu cười như không cười nhìn hắn. Tổ An sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Thương Lưu Ngư, sắc mặt Thương Lưu Ngư đỏ lên. Đừng nghe nàng nói lung tung, thật nói ra, Khương hiệu trưởng cũng rất quan tâm ngươi, vận dụng tất cả lực lượng của học viện tìm ngươi, đáng tiếc vẫn không có tin tức. Khương La Phu xoay xoay bút chì trong tay. Dù sao ta và hắn đã giao dịch xong, hắn có chết hay không không liên quan gì tới ta. Nhưng mà quả thật có chút kỳ quái, nhiều người như vậy đang tìm ngươi, vậy mà không hề có một chút tin tức, ngươi đến cùng đi chỗ nào? Trước đó Tổ An đã chuẩn bị tốt giải thích, một mạch nói ra. Nghe trong Long Ẩn Sơn thật quá rộng, Khương La Phu đứng bật dậy, hỏi rõ ràng phương vị, sau đó thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí còn lưu lại mùi nước hoa đặc thù trên người Khương La Phu, Tổ An mộng bức. Đây là tình huống gì chứ? Khương hiệu trưởng thích tu hành, vẫn luôn có hứng thú với cường giả trong truyền thuyết của các tộc. Tiếc nối lớn nhất là cho tới bây giờ chưa thấy qua rồng thật. Bây giờ nghe có tin tức của rồng, làm sao kiềm chế được? Thương Lưu Ngư giải thích. Lúc này Tổ An mới hiểu, có điều nàng nhất định là không có cách nào tìm được con rồng kia. Tùy người nói hời hợt, nhưng quá trình hẳn sẽ rất nguy hiểm. Thương Lưu Ngư yên tĩnh nhìn hắn. Tổ An sững sờ. Vì sao nói như vậy? Thương Lưu Ngư cười nhạt. Lần trước ta đưa ngư vật kia đã phá nát, xem ra ngươi đã từng bị thương tổn đủ để trí mạng. Không nghĩ tới không thể gạt được ngươi. Tổ An nhịn không được cảm thán. Hết tập 64. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Phú Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.